bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 108, một cái có chính năng lượng kẻ trộm. Takeda lão sư mặt mũi so ngực còn muốn lớn. Tại nàng hoa giải bên dưới, Minami Saya rất thẳng thắn đồng ý cho Shimi Ken hỗ trợ. Shimi Ken tiếp lấy Minami Saya ném về điện thoại. Chỉ Sato Hayato nói, trước cho hắn băng bó một chút. Sato Hayato bị Edorina đánh đến không nhẹ. Mặc dù đều là ngoại thương, có thể để đó không quản cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Mới đổi y phục đều bị chảy ra máu tươi nhuộm đỏ. Minami Saya đối Shimi Ken loại này chỉ huy thái độ có chút bất mãn, nhưng vẫn là phân phó tiểu đệ cho Sato Hayato băng bó một chút. Bọn họ đám người này thường xuyên trộm đạo đánh nhau ẩu đả. Băng bó đơn giản cầm máu thủ đoạn chắc chắn sẽ không ít. Tại Sato Hayato bị mang vào trong cửa hàng băng bó vết thương thời điểm, Shimi Ken đã đối Minami Saya hỏi, cho ngươi thuê nhà Masuda nãi nãi, còn có cùng ngươi cùng thuê Sayaka mẫu nữ. Ngươi biết rõ các nàng đi đâu không? Các nàng không thấy. Minami Saya hỏi ngược lại, thấy Shimi Ken mắt lộ ra nghi hoặc. Nàng giải thích nói, ta đã rời ra ngoài một đoạn thời gian. Nàng tại Masuda nhà nãi nãi ở đây nhiều năm. Nhưng gần nhất Sayaka mẫu nữ đưa đến về sau, Masuda nãi nãi liền rõ ràng lộ ra để nàng dọn ra ngoài ý tứ. Lần trước bị Shimi Ken đánh thời điểm, Minami Saya liền đã tại tìm phòng mới. Không bao lâu liền rời ra ngoài. Đối Masuda nhà nãi nãi sự tình đã không rõ lắm. Shimi Ken có chút thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng có thể theo ở chung Minami Saya nơi này được đến một chút manh mối. Không nghĩ tới cũng gãy. Người biết rõ Masuda nãi nãi là cái cực lạc giáo đồ sao? Biết rõ, nàng còn một mực hướng ta truyền giáo. Nhưng ta không để ý tới nàng. Ngay tại lúc này, một bên cái nào đó ngay tại dọn đồ thanh niên, bỗng nhiên chen miệng nói. Các ngươi nói Masuda nãi nãi. Ta buổi sáng còn nhìn thấy nàng đây. Không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui. Shimi Ken bỗng nhiên quay người nhìn xem hắn. Xem đến nàng đi đâu không? Komatsu Kogawa bị Shimi Ken ánh mắt giật nảy mình. Hắn lần trước trộm Shimi Ken xe máy. Hiện tại liền sợ bị nhận ra. Ta không biết a. Ta liền thấy nàng cùng một cái ốm yếu nữ nhân lên một chiếc xe. Đại khái cái gì thời gian? Khoảng 5 giờ. Minami Saya nghe đến thời gian này, lập tức cả giận nói. Kogawa, ngươi lại buổi tối đi ra ngoài trộm đồ. Komatsu Kogawa vội vàng kêu oan. Không có, ta chính là ngủ không được đi ra dạo chơi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ta sai rồi đại tỷ đầu. Shimi Ken nhưng rơi vào trầm tư. Sayaka gọi điện thoại cho hắn thời điểm là hơn 4 giờ. Komatsu Kogawa xem đến Masuda nãi nãi rời đi là khoảng 5 giờ. Hiện tại là 6 giờ rưỡi. Ốm yếu nữ nhân hẳn là Sayaka Aki mẫu thân. Nói cách khác các nàng rời đi thời gian mới hơn 1 giờ mà thôi. Cũng chưa muộn lắm. Shimi Ken lập tức hướng Komatsu Kogawa hỏi thăm chiếc xe kia xe loại hình. Vẻ ngoài, cùng bảng số xe. Komatsu Kogawa trả lời nói không có biển số xe. Nhưng phương diện khác lại nói đến rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên là cái xe cộ phen. Shimi Ken lập tức gọi điện thoại cho Takeda Masumi. Đem Komatsu Kogawa nói manh mối thuật lại một lần. Để nàng tra một chút phụ cận giám sát. Nhìn xem chiếc xe kia đi đâu rồi. Xem đến Shimi Ken hết bận. Minami Saya đột nhiên hỏi. Masuda nãi nãi. Còn có Sayaka các nàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Shimi Ken ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nói ra, cực lạc giáo chuẩn bị đem Sayaka xem như tế phẩm. Masuda nãi nãi cũng là đồng lõa. Minami Saya giật mình nói. Làm sao có thể? Masuda nãi nãi không phải loại người như vậy. Nàng tại Masuda nhà nãi nãi ở rất nhiều năm. Cái này lão thái thái ngoại trừ truyền giáo thời điểm tương đối đáng ghét bên ngoài. lúc khác đều là một cái vô cùng hòa ái lão nhân. Tại nàng có thời điểm khó khăn không thu tiền thuê nhà, cũng không mang theo sắc kính mắt nhìn nàng. Dạng này người tốt, làm sao lại đem Sayaka Aki trở thành tế phẩm? Shimiken nhưng hỏi ngược lại. Người cảm thấy tin tà giáo người có thể coi như người bình thường nhìn. Komatsu Kogawa ở một bên nhổ nước bọt nói. Tin giáo mới là người bình thường a. Shimiken liếc mắt nhìn hắn. Đem hắn dọa đến toàn thân lắc một cái. Minami Saya đối Shimiken lời nói không cách nào phản bác. Nàng mười mấy cái tiểu đệ. Hoặc nhiều hoặc ít đều tin một chút hợp pháp hoặc là phi pháp giáo phái. Chỉ có chính nàng bởi vì quá khứ kinh lịch. Mới biến thành người vô thần. Chưa từng tin người góc độ đến xem. Tin giáo người. Nhất là tin tà giáo người. Xác thực sẽ làm ra một chút để người vô thần khó có thể lý giải được sự tình. Cho dù là người tốt. Tại tà giáo bên trong cũng đồng dạng sẽ thay đổi điên cuồng. Cũng đồng dạng là tà giáo đồ. Shimiken điện thoại vang lên lần nữa. Đánh tới là Takeda Masumi. Đối chiếc xe kia điều tra có kết quả. Chiếc xe kia một đường rời đi tầng thứ tư. Hướng vùng ngoại ô đi. Một khi rời đi vùng đô thị. Ngoại trừ chủ yếu tuyến đường chính có vũ trang máy bay không người lái định kỳ tuần tra bên ngoài. Còn lại đều đã là ác ôn cùng quái vật thiên hạ. Tại nơi đó lắp đặt bất kỳ vật gì. Không đến hai ngày liền đinh ốc đều sẽ bị đào góc tường. Là giám sát internet khu vực chân không? Chiếc xe kia trực tiếp lái vào giám sát internet khu vực chân không? Đã không cách nào lại truy tìm tung tích. Trừ phi có thể thân thỉnh đến vệ tinh theo dõi. Nhưng đó là vọng tưởng. Manh mối lần nữa gãy. Shimiken vừa mới cúp máy trò chuyện. Một mực tại trầm tư Minami Saya hỏi lần nữa. Cần hỗ trợ sao? Tìm người lời nói chúng ta vẫn tương đối am hiểu. Shimiken dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. Chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với nàng. Lại dính đến tà giáo. Cũng không an toàn. Đối mặt Shimiken nghi hoặc. Minami Saya hồi đáp. Sayaka đứa bé kia ta rất thích. Chúng ta quan hệ cũng rất tốt. Không thể nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm mà không chú ý. Shimiken nao nao. Minami Saya có khả năng chủ động hỗ trợ. Cùng nàng so ra, chính mình ngược lại có chút ích kỷ. Mọi việc sẽ chỉ cân nhắc ích lợi của mình. Shimiken trước đây không hề cảm thấy loại này ích kỷ có cái gì không đúng. Dù sao hắn xuyên qua phía trước là tiếp thụ qua xã hội đánh đập người trưởng thành. Trong mắt đã sớm còn lại lợi ích được mất. Đáy lòng có lẽ còn có chút lòng trắc ẩn. Nhưng cũng không nhiều. Hiện tại Minami Saya cái này mang theo một đám trộm đạo tiểu đệ đại tỷ đâu. Cũng có thể thể hiện ra tốt đẹp phẩm chất một mặt. Ngược lại để Shimiken loại này kể ra đời thâm thụ xúc động. Cảm ơn. Shimiken chủ động hướng Minami Saya vươn tay. Xin lỗi. Ta phía trước nói qua ngươi là kẻ trộm. Nhưng ta hiện tại muốn uốn nắn một cái. Cho dù là kẻ trộm. Ngươi cũng là một cái có chính năng lượng kẻ trộm. Ngươi mới là kẻ trộm. Ta không có trộm qua đồ vật. Minami Saya căm tức nói. Từ lâu quen thuộc người khác đối nàng hiểu lầm. Cuối cùng nàng còn là đưa ra chính mình cánh tay máy. Cùng Shimiken dùng sức nắm chặt lại. Điều này đại biểu hai người phía trước khúc mắc. Tan thành mây khói. Shimiken không có già mồm cự tuyệt trợ giúp. Tập thể lực lượng hắn sớm đã ý thức được. Hiện tại muốn làm chính là tập hợp tất cả có thể mượn dùng lực lượng. Mới có thể càng mau tìm hơn đến Sayaka Aki cùng Sato Mai tung tích. Các ngươi có thể đi vùng ngoại ô sao? Shimiken dò hỏi. Chiếc xe kia biến mất tại vùng ngoại ô. Mà vùng ngoại ô mức độ nguy hiểm cũng không thấp. Hắc bang ác ôn hoành hành. Quái vật ẩn hiện. Minami Saya lại lộ ra tự tin biểu lộ. Đương nhiên không có vấn đề. Ta sẽ triệu tập nhân thủ cùng người quen biết. Hỗ trợ tìm kiếm chiếc xe kia tung tích. Nàng đã từng cũng là tại vùng ngoại ô trà trộn qua một đoạn thời gian. Cùng không ít hắc bang đại lão có chút giao tình. Để bọn họ tìm một chiếc xe cũng không phải là việc khó gì. Vậy liền làm phiền ngươi. Tìm tới có thể gọi điện thoại cho ta. Ta hiện tại phải đi một chỗ khác. Tạm biệt. Shimiken đem số di động của mình báo cho Minami Saya. Sau đó gọi đã băng bó kỹ Sato Hayato một tiếng. Nhìn xem hai người ngồi lên mô tô rời đi. Komatsu Kogawa nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ đâu? Thật muốn giúp bọn họ à? Nói nhảm. Lão nương lúc nào lừa qua người? Minami Saya trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó vỗ tay đối các tiểu đệ hô. Đem cửa hàng đóng. Hôm nay không làm buôn bán. Đều cho ta đến vùng ngoại ô tìm người. Một bên khác, Shimi Ken mang theo Sato Hayato đi tới một nhà siêu thị phía trước. Mua mười mấy bao bạc hà mèo nhét vào trong ba lô. Sato Hayato xem đến Shimi Ken mua sắm đồ vật. Nhịn không được hỏi. Shimi đồng học, người mua những vật này làm cái gì? Shimi Ken thuận miệng hồi đáp. Câu dẫn mèo nhà. Sato Hayato, tại loại này tranh đoạt từng giây trước mắt. Người nói người muốn đi câu dẫn mèo nhà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.